Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 717. Chỉ có ta trông coi an tĩnh sa mạc, chờ đợi lấy hoa nở. Lúc đầu Bạch Hạo Nam mang lên Cát Mẫn, Lão Đồng mấy người bọn hắn, liền có để cho bọn họ tới chi này sinh viên câu lạc bộ cầu trong đội so sánh cảm thụ ý tứ. Theo sao Mộng Tiểu sao? Là không riêng để Lão Ninh đội ngũ cảm thụ hạ cái này mấy đứa cùng tuổi người khí chất. Lòng tự tin thuế biến, cũng có thể để mấy tên này bản thân khoe khoang dưới. Bạch Hạo Nam cực kỳ ưa thích làm loại này ban tay hay MU bàn tay đều phải chuyện lợi. Nhưng kế hoạch không bằng biến hóa, lâm thời tham gia thăm hỏi tiết mục, cũng lâm thời để Lão Ninh thật nhanh quyết định chủ ý toàn diện ủng hộ Bạch Hạo Nam. Nước cờ này cũng nhưng không dùng được, bởi vì Lão Ninh không kịp chờ đợi ban đêm còn đem Bạch Hạo Nam kéo lấy đi tổ bữa tiệc. Mời mấy vị hắn tương đối sát quan hệ, có chút truyền y bát ý tứ, có lẽ thế hệ trước giáo đầu nhóm trong suy nghĩ, như trước vẫn là nhận định nhân mạch mới là trọng yếu nhất. Tựa như già Trần Cương ra ngục mang bệnh đều muốn khắp nơi đi giúp Bạch Hạo Nam liên lạc lão quan hệ. Bạch Hạo Nam cũng không quá cảm mạo cái này, tựa như hắn về nước cho tới bây giờ không tìm nguyên lai những cái kia bạn nhậu tham dự đồng dạng. Hết thảy tốt nhất vẫn là xây dựng ở lẫn nhau đều có lợi ích cơ sở bên trên mới thực tế nhất. Có thể đối lão tiền bối móc tim móc phổi nhiệt tình. Hắn khẳng định vẫn là vui vẻ tiếp nhận, nhìn Lý Lâm Ma Quyền sát trưởng chuẩn bị uống rượu. Đồng đồng coi là đây mới là cần mình phát huy thời điểm. Lặng lẽ đi toilet lại bù đắp lại trang, còn muốn đi mua xong giày cao gót, bị Bạch Hạo Nam ngăn trở. Kết quả chờ đến chỗ ngồi, Bạch Hạo Nam đã vô thanh vô tức thông chi mấy vị người mẫu giai lệ đến bồi cùng. Dù là mặc thường phục, cũng có thể để trong bao xương sang trọng hào quang độ lại đến chướng mấy phần. Lão Ninh không kinh ngạc, nhưng là đối Bạch Hạo Nam làm được như thế giọt nước không lọt vẫn có chút ghé mắt. Bởi vì Bạch Hạo Nam có thể thành thạo kêu đi ra mỗi vị cô nương danh tự. Giới thiệu đều là công việc gì, kiêm chức người mẫu diễn viên cùng phổ thông công việc đều có. Đều là bạn hắn, một điểm không có mụ mụ tang giọng điệu. Trong đó một vị da trắng Mỹ mạo Nga cô nương còn có thể nói miệng lưu loát tiếng Trung đâu. Cái này để cục diện rất náo nhiệt, phân tắc nắm giữ được vô cùng tốt, thật giống là bằng hữu của hắn đồng dạng, nam nhân mà, bất kể như thế nào, vô luận cái gì tuổi tác, tại loại này không khí hạ đều sẽ khá vui vẻ. Đối Bạch Hạo Nam cái này nổi danh ra hỏa cũng cảm thấy cực kỳ bên trên nói. Đàm tiếu ở giữa đều thân mật không ít, chỉ có đồng đồng nhìn xem so với mình chân dài. Cao hơn chính mình chọn các mỹ nữ xe nhẹ đường quen kéo theo chủ đề. Uống rượu nói chuyện phiếm, hơi có vẻ trầm mặc, đều không Lý Lâm uống hết chén rượu này đến chén rượu khác tới này. Nhưng hết lần này tới lần khác là như thế này, vẫn là có cái da vẻ đạo mạo ra hỏa hơi có vẻ hèn mọn nhắm vào nàng. Có lẽ đồng đồng cái gọi là trong nước trực tiếp thứ nhất giá trị bản thân. Còn có xinh xắn lanh lợi lại mang một ít nhị thứ nguyên trang dung tạo hình. Vẫn là sẽ làm cho người ngấp nghé. Ngồi xuống không lâu liên tiếp khoe khoang thân phận của mình cùng mặt người. Quấn lấy muốn kéo đồng đồng tay. Lôi kéo lại muốn uống chén rượu giao bôi. Cô nương này nhìn đến đối rượu đế thật sự là không như vậy am hiểu. Nhưng vẫn như cũ thấy chết không sờn bưng chén rượu lên muốn một ngụm buồn bực. Bạch Hạo Nam đơn giản mà kiên quyết đưa tay nắm ở đồng đồng bả vai. Người của ta, nàng không cần phương diện này quan hệ. Ta cùng ngài đi một cái. Có ngắn ngủi đối mặt, nhìn như mắt say lờ đờ mông lung hạ đục ngầu ánh mắt cùng Bạch Hạo Nam đối mặt dưới. Bạch Hạo Nam không có chút nào né tránh. Mẹ nó trên mặt lại lộ ra loại kia tà mị tiếu dung. Có thể không thể hơi có chút đẳng cấp. Bá khí lộ ra ngoài cái chủng loại kia. Kết quả đối phương thật đúng là ở thời điểm này rút lui. cười nâng chén uống, lại không quấy rối Đồng Đồng. Lý Lâm a, quấy rối nàng hai vị đều tại 52 độ nước rượu một chén tiếp một chén hạ bại lui. Cô nương này ngoại trừ uống đến có chút mặt như hoa đào, toàn bộ hành trình cười tủm tỉm nhẹ nhàng như thường. Chỉ bất quá cho Bạch Hạo Nam gắp đồ ăn số lần liền có thêm rất nhiều. Có đôi khi mình nếm một ngụm không thích cũng mang hắn trong chén. Người khác cũng liền vẫn là đối mặt kia chuyên nghiệp giai lệ đi. Chậm rãi cũng không cùng với nàng uống. Bạch Hạo Nam không thế nào chủ động xuất kích. Chủ yếu là Lão Ninh sát bên tìm người nói chuyện. Bữa cơm này cục cơ bản xem như tân khách đều vui mừng. Không thỏa thuận gì nhưng trên miệng có thể làm được cũng đều nhắc nhở. Mấu chốt vẫn là Lão Ninh thái độ phi thường kiên định. Cuối cùng đem các vị giai lệ tân khách phân biệt đưa lên xe. Lão Ninh mới cùng Bạch Hạo Nam cùng đi, cùng uống không ít chén rượu. Lại không cùng cô nương trẻ tuổi có qua có lại già huấn luyện viên vẫn có chút phí sức. Tựa lưng vào ghế ngồi nãy giờ không nói gì. Bạch Hạo Nam cũng không nói chuyện, chỉ có Lý Lâm núp ở phía sau tòa nơi hẻo lánh cầm lấy màn hình điện thoại di động ánh sáng. Thỉnh thoảng cười hai tiếng, Đồng Đồng trầm hơn mặc. Rất lâu, xe thương vụ đều đến Lão Ninh ở cán bộ kỳ cựu khu túc xá. Hắn mới đưa tay tại Bạch Hạo Nam trên MU bàn tay vỗ vỗ. Lần này ta triệt để yên tâm. Bạch Hạo Nam không khiêm tốn không tự đại. Chỉ đơn giản ân, Lão Ninh vẫn là không nhịn được cảm thán. Từ xưa đến nay, có thể cuối cùng thành sự người, nhất định phải làm đến hai chữ. Có biết không, Bạch Hạo Nam không đem mình cùng từ xưa đến nay sóng vai. Cái nào hai chữ, Lão Ninh xem ra là thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, cúi đầu, không phải người bình thường đánh không lại liền nhận sợ. Mà là càng đứng tại chỗ cao, càng không ai bị nổi thời điểm, càng phải hiểu được cúi đầu. Hạng Vũ cả một đời không cúi đầu, lại bị Lưu Bang cầm giang sơn. Lão Bành cả một đời không cúi đầu, lại không bằng Lão Đặng đứng ở cuối cùng. Bạch Hạo Nam thế mà còn phải tách ra hỏi Lão Ninh nêu ví. Dụ đều là ai? Già huấn luyện viên cười, rất cười vui vẻ, tốt tốt tốt. Có nguyên tắc có điểm mấu chốt, nhưng là không cổ hủ không cứng nhắc. Ta chính là quá vạn ba, rốt cục có thể đem gánh buông ra. Cực kỳ tốt, cực kỳ tốt. Bạch Hạo Nam một mực vịn về nhà, còn cần Lão Ninh ra Lão Thái bà hàn huyên hai câu mới xuống lầu đến lên xe. Có chút lạ thường, vừa mới vẫn ngồi ở phía sau hai cô nương đều đổi được hàng phía trước độc lập trên ghế ngồi. Bạch Hạo Nam khom người đi lên, Đồng Đồng thăm dò đối Lý Lâm, ta có lời muốn nói. Lý Lâm cười hắc hắc đánh cái nấc không trả lời, nhưng gật gù đắc ý dáng vẻ tuyệt đối là bình thường không thấy được. Bạch Hạo Nam không so đo, cúi đầu ngồi vào cuối cùng, hắn cái này đầu cao lớn, học Lão Ninh nửa sụi lơ dựa vào, chân từ hai cái ghế dựa ở giữa đưa tới còn dễ chịu ta. Không uống vài chén rượu Đồng Đồng dứt khoát đứng dậy, nhẹ nhàng đến chỗ ngồi phía sau, cầm ẩm ướt khăn tay cho Bạch Hạo Nam lau mặt, mình quỳ ở bên cạnh trên chỗ ngồi ôn nhu, cảm ơn ngươi chiếu cố ta. Bạch Hạo Nam dùng đầu ngón tay nhặt qua ẩm ướt khăn tay mình đến. Chân tâm thật ý giúp ta người, ta sẽ ta tận hết khả năng hồi báo, nhưng phải chú ý phân tắc, ngươi dạng này lại tới điểm. Trần huấn luyện viên biết có thể đánh được ngươi ba ngày không xuống giường được. Nhưng là Trần huấn luyện viên đã từng bị một vị khác đánh cho ba ngày không xuống giường được. Sau đó vị kia tại mặt khác một vị khác trước mặt liền là cặn bã. Mẹ của nàng tiện tay liền có thể nổ súng ở trước mặt ta giết chết ta tốt nhất huynh đệ. Phía trước, Lý Lâm khẳng định nghe thấy được, cười hắc hắc. Vừa mới bắt đầu Đồng Đồng cũng phốc phốc cười, đằng sau liền bất động, giống như ý thức được Bạch Hạo Nam nói không phải trò cười. Thanh âm trở nên yếu ớt, nhưng, ta muốn làm chút gì? Đêm nay dạng này ta càng muốn làm hơn chút gì? người bảo hộ ta thời điểm, ta càng xác định ta chọn đúng người, chọn đúng đường, ta muốn chân quý, càng muốn vì hơn ngươi làm chút gì. Kỳ thật ta không ngại. Bạch Hạo Nam đành gãy vịn quỹ đạo nói, được rồi, người chuyên nghiệp làm chuyên nghiệp sự tình, người cường hạng là mạng lưới lực hiệu triệu, đi bồi tửu cười bồi đó chính là đem năng lực của mình lãng phí. Chớ nói chi là còn ngủ cùng, ngươi là đại hồng đại tử có tiền đồ người. Nhớ kỹ, ngươi bây giờ đã có thể không cần dựa vào những này cấp thấp nhất thủ đoạn. Nam nhân có thể đem bóng đá tốt, một năm tiểu 100 vạn, có văn hóa có đầu óc có thể kiếm càng nhiều. Không biết cái này sẽ không vậy, vậy cũng chỉ có đi gánh bao dốc sức. Nữ nhân cũng giống vậy, dựa vào bán thân thể kia đều bởi vì khác cái gì cũng không biết. Ta cho tới bây giờ không xem thường gánh bao nam nhân, cũng sẽ không xem thường hôm nay mấy vị kia mỹ nữ. Nhưng có thể đem mình bán cái giá tốt, cũng đừng giày xéo mình. Mẹ nó ta đi làm vịt, cũng còn hạ không được kia miệng đâu. Đồng Đồng im lặng, một đôi mắt giống như chỉ có ở bên ngoài đèn đường trải qua thời điểm lấp lóe dưới. Lúc khác đều nhu đến như nước. Đừng khắc xe thương vụ không tính xa hoa nhất, nhưng cũng trầm ổn bình thản. Nguyên bản liền mặt đối mặt quỳ ở bên cạnh trên chỗ ngồi kiều tiểu cô nương đem mình thử thăm dò. Dựa vào Bạch Hạo Nam trên thân, có chút thấp giọng thì thầm. Liền một tí tẹo như thế người khác không thấy được nơi hẻo lánh. Để cho ta dựa vào một hồi, đây là an toàn nhất tối chỗ ấm áp. Bạch Hạo Nam không như vậy văn nghệ, càng sẽ không làm ra vẻ thận trọng, cười dương cánh tay ôm nàng. Có thể cảm giác mình áo thun ngực rất nhanh thấm ướt một mảng lớn. Ai không điểm cố sự, ai không điểm ký thác đâu. Bất quá xe cũng nên đến trạm, đường cũng nên hướng về phía trước. Đem hai vị cô nương đưa về cơ quan, mang lên lão đồng mấy người bọn hắn. Hai bộ xe ngay đêm đó đi Ký Bắc. Dù sao ra Bình Kinh liền là Ký Bắc, 300 cây số chợp mắt khi nghỉ ngơi. Đồng Đồng lúc xuống xe đợi còn khách khí cảm tạ lái xe đại ca, mời hắn chú ý an toàn. Cát Mẫn vỗ ngực nói mấy người bọn hắn thay phiên mở, tuyệt đối không có vấn đề. Bạch Hạo Nam hiện tại xác thực cần chuyên trách tài xế. Nếu không phải thân phận cùng quốc tịch vấn đề, hắn thật đúng là nghĩ lại đem mình nguyên lai là thân binh làm mấy cái tới. À, còn có lính cần vụ. Kỳ thật hắn cũng uống đến không ít, mang theo loạn thất bát tao suy nghĩ. Đến Ký Bắc, lại kinh ngạc phát hiện Trần Tố Phân vậy mà không tới thu thập hắn. Chỉ cần đánh sân khách, Lưu Lãng tuyệt đối là trước hết nhất đến cuối cùng đi. Bốn canh rạng sáng hắn vẫn như cũ ngồi tại khách sạn đại đường chờ lấy. Nhảy lên một cái thu xếp lấy đám cầu thủ tranh thủ thời gian vào ở. Đối Bạch Hạo Nam giải thích Trần huấn luyện viên, đi theo Trần huấn luyện viên đi cầu thủ, về nhà thăm người thân cùng xung quanh du lịch đều trở về. Nhưng là 10 giờ tối qua ra đến phát ở phi trường. Nàng nói nàng còn phải đi mấy cái khác Đông Bắc địa khu huấn luyện doanh chạy một vòng. Tận lực thừa dịp vòng sau chúng ta muốn đi qua trước đó. Đem Đông Bắc tất cả huấn luyện doanh đều khảo sát hả? Hai ngày này Bạch Hạo Nam bận rộn nữa cũng đều giữ vững mỗi ngày phân biệt gọi điện thoại. Buổi chiều không có nghe Trần Tố Phân có sắp xếp à. Bất quá nhìn xem lúc này đã 3-4 điểm qua thời gian, liền không gọi điện thoại đi quấy rối. Đối với đã từng trường kỳ độc thân tại Quảng Đông khắp nơi đánh hàng cầm hàng Trần Tố Phân tới nói, trên cơ bản liền sẽ không có nguy hiểm gì tồn tại đi. Bạch Hạo Nam không tính cực kỳ lo lắng, đơn giản đem phía bên mình tình hình ích lợi giao lưu vài câu. Nhìn lái xe, đám cầu thủ đều an bài nghỉ ngơi. Hắn mới cùng cũng tại đại đường đánh một lát chợp mắt Lưu Lãng nằm nói tới Hừng Đông. Nếu như nói đã từng là tư bản thôi động Bạch Hạo Nam không thể không tăng tốc cục diện tiến lên, mau chóng để tư bản đầu nhập trông thấy ích lợi. Kế tiếp là hắn xung quanh người tại thôi động toàn bộ đoàn đội gia tốc. bởi vì phải dùng vinh dự, phương diện tinh thần đến ngưng tụ tất cả mọi người. Lại sau đó liền là chính phủ thôi động, vô luận là Giang Châu chính phủ thành phố, vẫn là Dung Đô, Thành Đô, Quế Tân lại hoặc là tầng cao nhất mặt chính sách, đều muốn cầu Bạch Hạo Nam nhất định phải bắt lấy trước mắt chính sách thời cơ. Hiện tại đến phiên chống lại thế lực tại phản tác dụng. Đã từng Bạch Hạo Nam không ngại dùng 10 năm mài một kiếm hình thức, bồi dưỡng được một đám trẻ con, có hy vọng có tiền đồ cầu thủ trẻ. Nhưng hiển nhiên thế sự không phải đơn giản như vậy. Tương tự cách làm có không ít người đều cố gắng qua. Từ vài thập niên trước kiện lực bảo đội bóng đá, đưa đến Brazil, về sau hỗ hải đám kia từ học khai bắt đầu hài tử, lại đến lão Ninh sinh viên hình thức, đều có không ít người tại nếm thử. Cuối cùng những này nhìn như dốc lòng tài bồi người kế tục, chỉ cần vùi đầu vào trong nước bóng đá vòng cái này cái cự đại nhiễm trong vải về sau, thật nhanh bị đồng hóa, trở nên cùng toàn bộ hoàn cảnh lớn hào không khác biệt. Cái này chứng minh Bạch Hạo Nam đã từng đóng cửa làm xe đồng dạng tưởng tượng cải biến, cũng sẽ là công dã tràng. Dù là như hắn mà nói, không quan tâm hoàn cảnh này, cũng sẽ không muốn lấy đi tùy tiện thay đổi loại này không phải sức người có thể đạt tới cục diện. Nhưng lần lượt gia tốc, cố nhiên có siêu tốc lật xe nguy hiểm, cũng có vượt qua hơn người, sút gôn dẫn bóng khả năng a. Phong hiểm cùng ích lợi cho tới bây giờ đều là hỗ trợ lẫn nhau. Hiện tình huống trước mắt đáng giá mạo hiểm. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.